Chương 153, ảnh thuần thân. Thủ thông thông cáo sai rồi. Dọc theo bản đồ nhiệm vụ tử sắc tường vi rất nhanh thì mang theo thủ hạ đi tới viên thanh trô ở huyết vụ chi thôn, nhìn đầy đất vụ nhận thi thể, nàng có điểm không dám tin tưởng chính mình con mắt. Cái này từng để cho chính mình chịu khổ đoàn diệt phó bản lúc này dĩ nhiên cũng làm như thế thông quan, hơn nữa thông quan thời gian liền 2 phút cũng chưa tới. Trọng yếu hơn chính là lần này phó bản bên trong, bọn họ Lang Yên các nhân hoàn toàn chính là tại đả tương du cuối cùng, đều là trường ca một. Người đang đùa đơn đánh hình thức đây cũng quá khiến người ta khó có thể tin được rồi. Phó bản ta giúp các ngươi thông quan, đến lúc đó cũng quên nhớ thủ lao của ta. Viên thanh mỹ tư tư nhìn tử sắc tường vi nói, được rồi, lần sau còn cần tìm người mang nói, nhớ kỹ tìm ta, miễn là hai chương liên quan tới hỉ ủ gả nhất tộc gia tộc phó bản quyển trục không lừa ra dối trẻ, bảo đảm chất lượng. Chờ một chút, trước ngươi không phải nói sẽ có thủ thông thông cáo xuất hiện sao, làm sao ta không thấy được? Tuy là khiếp sợ với viên thanh thông quan tốc độ, nhưng tử sắc tường vi hiện nay để ý nhất, vẫn là cái kia thủ thông thông cáo đừng nóng nội. Truyền tống ra ngoài phía sau, tự nhiên sẽ xuất hiện. Viên thanh cười nói. Thừa dịp đợi truyền tống ra ngoài trong khoảng thời gian này, viên thanh nhìn một chút chính mình tại lần này phó bản bên trong thu hoạch thanh đồng trang bị 5 món đồ trắng, 18 món C cấp nhận thuật, kỹ năng 3 bản tiền tệ mấy ngàn thu hoạch tạm được, hơn nọa cấp nhận thuật đều là thủy độn siêu di, vừa lúc có thể đem ra bỏ thêm vào mình một chút thủy độn nhận thuật. Ken chúc mừng người thành công học tập cấp nhận thuật thủy độn thủy lao chi thuật. Ken chúc mừng người thành công học tập cấp nhận thuật thủy độn vụ ẩn chi thuật. Ken chúc mừng người thành công học tập cấp nhẫn thuật thủy độn mị rủ giảm vã. Lại là 3 cái thủy độn kỹ năng tới tay. Mỹ tư tư kế tiếp, hắn lại đem mới vừa lấy được 2 điểm thuộc tính cùng 1 điểm kỹ năng phân phối một chút. Đáng tiếc điểm kỹ năng ít một chút, nếu không thì có thể đem phân thân thuật tu luyện tới mãn cấp. Phía trước trận doanh nhiệm vụ được những kỹ năng kia điểm số đã đem phân thân thuật đập trung lực 9 đẳng cấp, miễn là gọi thêm một cấp, là có thể đạt được mãn cấp cha nở dê tha y. Đến lúc đó phối hợp mãn cấp thuần thân, là có thể gây ra ẩn dấu kỹ năng ảnh thuấn thân. Bất quá viên thanh cũng không nóng nảy, ngược lại hiện tại mới mở phục 2 ngày, ảnh thuấn thân sớm muộn cũng sẽ có trường ca. Vừa rồi phó bản nhặt được vài thứ kia, nếu như ngươi không cần nói, có thể bán cho chúng ta Lang Yên các. Lúc này, tử sắc tường vi dẫn người đã đi tới. Bán cho các ngươi, ngươi biết ta người này không thích thua thiệt. Viên thanh tự tiếu phi tiếu nhìn tử sắc tường vi, nếu như đối phương nghĩ đến cái giết thủ, vậy hắn sẽ trực tiếp cự tuyệt. Quỷ keo kiệt, tử sắc tường vi đầu tiên là nhẹ nhàng mắng một câu. Sau đó nói rằng, chúng ta liền theo giá thị trường tới, đồ trắng 1.800 tiền tệ một món, thanh đồng trang bị 5.000 tiền tệ một món, C cấp nhận thuật kỹ năng 1.500 không tiền tệ một món, ngươi thấy thế nào? Không thành vấn đề, trên người ta còn có chút chữ hàng. Ngươi tất cả đều có muốn không cái giá tiền này, viên thanh cũng không có cự tuyệt, hơn nữa hắn cũng muốn nhân cơ hội này đem trước từ trong lòng đất pháo đài bên kia bạo tới đồ vật đều xử lý xong. Có thể, chúng ta nghiệp đoàn vừa lúc cần một nhóm lớn trang bị kỹ năng. Nếu như ngươi mang ở trên người, chúng ta lập tức có thể giao dịch, tử sắc tường vi sảng khoái trả lời. Các nàng Lang Yên các nghiệp đoàn thành viên rất nhiều, nhu cầu tự nhiên cũng lớn, nếu như có thể mua thêm đến một ít trang bị kỹ năng, đem nghiệp đoàn tất cả thành viên toàn bộ sẽ vỡ vũ trang. Nói như vậy, Lang Yên các thực lực tổng hợp nhất định sẽ đạt được đề thăng. Cái này đối với kế tiếp bản đồ khai hoang có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Không một một tốt lắm, hiện tại liền giao dịch đã. Nói xong, viên thanh liền trực tiếp quăng một cái giao dịch đi qua. Gây ra giao dịch phía sau, hắn liền đem trong cái bọc những thứ vô dụng kia đồ đạc tất cả đều một tia ý thức ném tới giao dịch logo bên trên, tựa như nhưng rác rưởi như vậy tùy ý. Một lát sau, giao dịch hoàn thành, viên thanh trong túi lại thêm ra mấy triệu tiền tệ. Những thứ này coi như là khoản thu nhập thêm A bằng không đợi bao vây đầy, hắn lại được nghĩ lần trước như vậy ra bên ngoài, nhưng đồ dù sao từng món treo lên cửa hàng đi bán, quá lãng phí thời gian mà trước mắt hắn thiếu, chính là thời gian xảo túng. Tức thể 5 phút sau, chu vi cảnh tượng đống nhiên biến đổi. Viên thanh cùng tử sắc tường vi đám người lại lần nữa về tới hì ủ gà nhất tộc diễn luyện trên quảng trường. Cùng lúc đó, một nhóm to lớn hồng sắc ký tự nhất thời từ hết thể ngoạn ra thị giác trước phong lưu lướt qua. Gợi ý của hệ thống, chúc mừng một túi mét muốn gánh lầu mấy nghiệp đoàn thu được phó bản huyết vụ chi giảm thủ sắt thành tiểu. Đội ngũ tin tức, đội trưởng trường ca. Đội viên tử sắc tường vi lăng giả dích manh manh đắt lao nương mỗi ngày kỳ kinh nguyệt tốn thời gian 1:49, nhưng mà chứng kiến cái này thủ thông thông cáo tử sắc tường vi nhất thời hôn mê cờ mở nở. Làm sao biến thành một túi mét muốn gánh lầu mấy, không phải là Lăng Yên các sao? Cái này ta vừa rồi dường như quên đem đội trưởng còn cho ngươi. Viên thanh có chút ngượng ngùng nhìn tử sắc tường vi nói rằng, bất quá hoàn hảo, các ngươi 4 cái tên của người đều xuất hiện, như vậy cũng không tính là cùng các ngươi trái với ước định á, cho nên cái kia 2 chương gia tộc phó bản quyển trục cũng không thể vì vậy chống chế tử sắc tường vi, Lang Yên các chúng nữ, lại.